Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 22 thường niên. Thứ năm, mùng 3 tháng 9 năm 2020. Mỗi ngày thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng, chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Bí tích của lòng thương xót và bí tích truyền chức để thể hiện lòng thương xót. Cầu nguyện cho các linh mục, cầu nguyện cho ơn thiên triệu mỗi ngày thứ năm. Trong đó chúng ta không thể quên được Đức Giáo Hoàng Francisco, người đứng mũi chịu sào trước biết bao nhiêu những khó khăn thử thách, búa rìu dư luận. Từ bên trong lẫn bên ngoài, cầu nguyện cho các hồng y, các giám mục, các linh mục, tu sĩ. Thường đến các linh mục tu sĩ bị nhiễm virus corona khi đang thi hành nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của mình. Như đến các giám mục linh mục tu sĩ đang nằm xuống trong cuộc chiến virus corona. Thường đến các cha già hưu đang ở trong các nhà hưu, đang nằm trên giường bệnh. Thường đến các linh mục đang ở trong sương mù, đang bị vướng vào những vấn đề mà chưa có rút ra được. Và cầu nguyện cho các linh mục đang dấn thân trong những vùng truyền giáo, những vùng sâu vùng xa, những giáo xứ nghèo, hẻo lánh, xa xôi. Nhiều khi một mình phải chống chọi biết bao nhiêu khó khăn thử thách, đương đầu với bao nhiêu là cám dỗ, đe dọa. Cầu nguyện cho các linh mục đang ở trong các nhà tù, đang ở trong các nơi bị cô lập. Cầu nguyện cho những anh em linh mục đang gặp thử thách, muốn cởi bỏ áo dòng của mình. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm, xin anh em thương nhớ đến chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi, những con người mà Phaolô bảo rằng là ơn Chúa chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ. Chúng tôi là những con người yếu đuối, mỏng giòn, những bình sành dễ vỡ chứa đựng ơn của Chúa. Nếu không có sự cầu nguyện của anh chị em, chắc chắn chúng tôi không thể đứng vững được và không thể phục vụ anh chị em hữu hiệu được. Cho nên xin em thương và cầu nguyện cho chúng tôi trong ngày thứ năm đầu tháng này, để quyền năng lòng thương xót Chúa được tỏ hiện trên con người yếu đuối, tội lỗi của chúng tôi, để chính chúng tôi, những con người yếu đuối, tội lỗi này, trở thành chứng nhân hùng hồn nhất về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 22 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 3 câu 18 đến câu 23. 1 Cô-rinh-tô 3 18 đến 23. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào, vì tất cả đều thuộc về anh em, dù là Phao-lô hay Apollo hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất người dựng trên biên ca, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tưởng. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thường công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm người, tìm thanh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới ca. Hallelujah. Mình xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 5 câu 1 đến câu 11. Luca 5 1 đến 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Nhưng người này nói, những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu mà nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn trai với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-xu bảo Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, như chúng ta vừa nói với nhau, ngày thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng, ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục, linh mục tu sĩ. Vì tất cả đều giống như là Simon Phêrô trong bài tin mừng ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Francisco luôn luôn nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho Ngài. Và Ngài nhấn mạnh, tôi cũng như anh chị em, tất cả chúng ta đều là tội nhân, là những con người có tội. Không có một người nào gọi là vô tội trên thế gian này. Simon nhận thấy rằng mình là kẻ tội lỗi và thấy Chúa là đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa kẻ tội lỗi và đấng thánh thiện không thể hòa hợp được với nhau, không thể ở chung được với nhau. Cho nên Phaolô thấy rằng mình kẻ tội lỗi như vậy, cho nên xin Chúa tránh xa con ra. Vì con là kẻ tội lỗi, con không xứng đáng. Tại sao mà ông nhận mình là kẻ tội lỗi? Vì rằng là ông thấy được cái quyền năng của Chúa. Thấy được quyền năng của Chúa, một đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh mới có được cái quyền năng lạ lùng như vậy. Quyền năng mà chính ông và các tông đồ là những người cảm nhận thấy rõ rệt nhất. Vì sao? Họ là những người ngư phủ, là những người gọi là cha truyền con nối cái nghề này rồi, lớn lên ở sông nước rồi, cho nên biết được rằng lúc nào đánh cá thì có cá, chỗ nào đánh cá thì mới có được, chứ không phải cứ thả lưới xuống là có cá. Chỗ nào cũng được, lúc nào cũng được. Không, những người đi đánh cá họ biết cái kinh nghiệm của cha ông họ và kinh nghiệm của chính bản thân họ dạy cho họ biết cái quy luật tự nhiên là như vậy. Chỗ nào có cá, nhưng anh đi câu giống như anh vóc kia đi câu là chắc anh rảnh lắm phải không? Anh biết phải câu chỗ nào, anh biết phải câu lúc nào. Những người đánh cá thì họ biết Chúa Giêsu xuất thân là nghề gì. Nghề gì? Đánh cá không? Không. Thánh Giuse làm nghề gì? Thợ mộc. Nếu mà cha truyền con nối thì Chúa Giêsu cũng thợ mộc thôi. Làm gì mà biết được? Không biết Chúa Giêsu có biết bơi nữa hay không ấy chứ đừng có nói. Làm sao lại biết được? Ý vậy mà. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genezaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần. Người để làm gì? Để Chúa phát tiền ư? Có không? Không. Chúa phát gạo ư? Có không? Không. Chúa cho họ mỗi người được cái phiếu để đi mua đồ có không? Không. Chúa cũng không cho họ lương lậu hay là chức tước địa vị gì hết. Vậy mà họ cứ chen lấn nhau mà đến gần Chúa. Các bạn nghĩ đi, anh chị em nghĩ coi. Ngày hôm nay, khi mà thấy người ta chen nhau đến với lòng Chúa thương xót, họ có được gạo không? Họ có được tiền không? Họ có được chức tước bổng lộc gì không? Không hề. Vậy mà tại sao họ cứ chen nhau họ đến với lòng Chúa thương xót? Ở đây, họ chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Mà hai ngày hôm qua chúng ta đã nói với nhau là lời của Chúa, Chúa rao giảng cái cách thức làm cho người ta sửng sốt kinh ngạc. Vì lời rao giảng ấy có uy quyền. Một lời Chúa phán thì cơn sốt nặng nơi bà mẹ vợ ông Phêrô biến tức khắc. Một lời Chúa nói im đi, xuất khỏi người này thì quỷ dữ đang phá người này ra ngay mà không làm hại gì được họ. Một lời Chúa phán im đi, quỷ không nói lên được tiếng nào. Khi nó kêu lên rằng tôi biết ông là ai, ngài là con Thiên Chúa. Cho nên đám đông đã nghe nói về Chúa Giêsu, tiếng đồn ngài vang ra khắp nơi. Và vì thế mà họ chen lấn nhau đến gần để nghe lời Thiên Chúa. Bây giờ anh chị em đâu cần phải chen lấn nữa mà vẫn được nghe lời Thiên Chúa, đúng không? Bây giờ không được phép đến nhà thờ, đang là bị cách ly, hoặc là đến chỉ một con số giới hạn nào thôi, anh chị em vẫn ở nhà nghe được lời Thiên Chúa, đúng không? Mà vì thấy được cái giá trị vô cùng của lời Chúa mà mỗi ngày chúng tôi cố gắng, dù hoàn cảnh hết sức là khó khăn, phương tiện hết sức là hạn hẹp, cũng cố gắng gửi những món quà tinh thần đến cho anh chị em mỗi ngày. Đó là lời của Chúa bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, lời của Chúa bằng tiếng Anh. Lời của Chúa nói với chúng ta qua gương các thánh gọi là mục, chuyện đạo, chuyện đời. Và lời của Chúa nói với chúng ta qua cách sống gọi là sống đúng, sống đẹp. Tất cả đều là lời của Chúa. Anh chị em nghe, bốn chuyên mục đó có chỗ nào không có lời của Chúa không? Các thánh không sống lời của Chúa thì là cái gì? Chuyện đạo, chuyện đời. Các thánh và những gương chứng nhân ngày hôm nay là những người họ nghe lời Chúa, họ sống lời Chúa. Và nhất là chuyên mục sống đúng, sống đẹp. Lời của những người xưa dạy như vậy. Nhưng kết luận, đích điểm vẫn là dẫn chúng ta đến với lời của Chúa. Lời của Chúa soi sáng, làm rõ ra những tư tưởng của những hiền nhân, tư tưởng của những người xưa. Và lời Chúa làm cho mình đem áp dụng cái lời đấy của người dạy vào trong cuộc sống của mình và nâng nó lên cái tầm mức cao hơn, sâu hơn, rộng hơn và có giá trị vĩnh viễn hơn. Lời của người thế gian rồi cũng qua đi, mà lời của Chúa thì tồn tại mãi. Đấy, thưa anh chị em, người ta tuôn nhau đến để nghe lời của Chúa. Và mỗi ngày chúng tôi cảm nhận được lời của Chúa trong cuộc sống của mình hạnh phúc như thế nào. Cho nên dù 1-2 giờ sáng mà bài chưa làm xong, file chưa gửi đi, anh em chúng tôi vẫn cố gắng thức có khi đến 3-4 giờ sáng. Người thu âm, người làm hình, người thì lồng tiếng, người thì post lên mạng. Có khi nó không có mạng, internet không có, rồi wifi cũng bị chập chờn, rồi có khi làm rồi sửa tới sửa lui. Nhưng mà nghe được những cái phản ảnh, hôm nào không nghe được lời Chúa, chúng con cảm thấy như nó thiếu cái gì. Hôm nào mà không đón nhận được những món quà tinh thần này, chúng con đi làm thấy nó cứ bồn chồn làm sao. Hôm nào mà đang có vấn đề gì đó mà nghe xong chúng con thấy nó bình an trở lại. Được một vài cái phản ánh như vậy thì cho dẫu có vất vả như thế nào, anh em chúng tôi vẫn cố gắng duy trì cái công việc này. Vì đây là công việc Chúa truyền cho mỗi người chúng ta phải làm. Và đây là công việc mà là bản chất của người Kitô hữu. Đấy là loan báo tin mừng. Và là công việc của những tông đồ lòng Chúa thương xót là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Người Đức Giêsu thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, và thuyền đó lại của ông Simon. Và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút, rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Chúng ta thấy Chúa Giêsu tận dụng tất cả mọi phương tiện. Ngày hôm nay thì chắc Chúa không phải lên thuyền đi ra xa. Tại sao biết không? Tại sao phải lên thuyền đi ra xa? Vì đám đông nó đông quá, mà ngày xưa thì chưa có âm ly, chưa có micro, chưa có loa phóng thanh. Cho nên là Chúa Giêsu đi ra xa bờ một chút, giảng và theo hướng gió, gió nó thổi vô bờ, thì cả đám đông nghe được tiếng của Chúa. Dẫu sao đi nữa, Chúa cũng là con người. Có lúc Chúa ho không? Có lúc Chúa khản tiếng không? Có lúc Chúa mất giọng không? Có lúc Chúa nói bị lắp không? Có lúc Chúa nói nó bị hụt hơi không? Có chứ. Chúa chỉ khác con người một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Còn mọi cái giới hạn của con người, Chúa đều gánh lấy. Như thế chúng mới cảm thông được con người chứ. Như thế chúng mới chia sẻ cái thân phận của con người chứ. Như thế mới gọi là thức đêm mới biết đêm dài. Tôi chia sẻ về đời sống gia đình trong chuyên mục sống đúng sống đẹp. Tôi nói là vợ chồng nếu mà không có sự khác biệt thì không ở với nhau đến chiều tối được. Có nghĩa là hai vợ chồng âm dương, phải mạnh phải yếu, luôn có sự khác biệt thì mới có thể bổ túc cho nhau. Còn nếu cả hai cùng mạnh thì sẽ vỡ, mà cả hai cùng yếu thì sẽ tiêu. Cho nên phải có người này thế nọ, người nọ thế kia. Có một em ở bên ngoài nói cái điều đó thì cũng đúng, nhưng mà với gia đình của con thì con thấy không có vấn đề gì. Là hai vợ chồng chúng con sống hạnh phúc vô cùng, rồi sinh hai được đứa con nó cũng ngoan vô cùng. chưa hề cãi cọ nhau, chưa hề to tiếng với nhau. Con cái nó cũng chưa hề cãi lời cha mẹ, học hành ngoan ngoãn. Con chẳng thấy vấn đề gì trong đời sống gia đình cả. Anh chị em nghe thấy như vậy thì cảm nhận thế nào? Thì tôi nói rằng là đó là phải mình tạ ơn Chúa. Vì đó là cái ơn ngoại lệ và ơn đặc biệt. Chúa bao bọc. Còn tất cả mọi gia đình, hỏi tất cả anh chị em sống đời sống gia đình, có gia đình nào không có vấn đề không? Anh Nghĩa với chị Châu kia, gia đình có vấn đề không? Anh Thắng với chị Anh, gia đình có vấn đề không? Anh Vóc với lại chị Hoàn, gia đình có vấn đề không? Anh gì đây nè? Anh Phụng với lại anh, à quên, xin lỗi, anh Tuấn với chị Phụng có vấn đề gì không? Để vợ chồng chị Phương có vấn đề gì không? Để vợ chồng Mai Tài có vấn đề gì không? Nếu mà ngồi mà kể thì chuyện muôn thuở, chuyện thường ngày ở huyện. Và anh chị em hỏi gia đình tôi, bố mẹ tôi có vấn đề gì không? Em tôi lập gia đình có vấn đề gì không? Cháu tôi lập gia đình có vấn đề gì không? Nhức cả đầu, mệt. Nó bảo biết vậy đi tù bố nó cho nó xong tội. Tôi nói đi tù cũng vẫn có vấn đề nha mày, đừng có tưởng nha mày. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chứ. Gặp vỏ dừa còn đỡ chứ, tránh vỏ dừa gặp mấy cái vỏ sầu riêng là đời mày tàn luôn đó con. Thế thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu cũng chia sẻ cái thân phận con người. Ngài cũng sống trong gia đình có Giuse, có Maria. Mà nếu không có ơn của Chúa thì Giuse, Maria cũng cãi nhau như thường. Nếu mà Chúa Giêsu không để cho ý của Chúa Cha thể hiện mà Ngài theo ý của Ngài thì Ngài cũng là đứa con ngông nghênh như thường. Cho nên khi mình thấy gia đình mình như vậy thì đừng có hãnh diện, đừng có tự hào, mà hãy cảm tạ Chúa. Và hãy nói rằng là Chúa biết rằng sức của con yếu đuối, con không thể chịu đựng được như các gia đình khác, cho nên Chúa không để cho chúng con gặp sự khó như vậy. Vì nếu gặp sự khó, có khi chúng con đã bỏ Chúa từ lâu rồi. Còn những gia đình kia mà họ còn vững được tới bây giờ, họ vẫn còn run rẩy đưa tay lên mà làm dấu tạ ơn Chúa, vì đó là cái ơn lớn hơn cả ơn của con nữa. Phải nói rằng là ơn của họ lớn hơn, vì lý do là thử thách như thế mà họ vẫn còn trung thành với lòng Chúa thương xót. Còn mình chẳng có thử thách gì cả, cứ amen tắt đèn đi ngủ thì nói chi, đúng không thưa anh chị em? Để mình ngồi mình thơ, mình mộng, mình diễn tả những cái đời sống gia đình nó rất là đẹp, rất là sáng, đầy những gam màu hồng, màu vàng, màu xanh. Còn những gam màu nâu, màu đen, màu xám xịt thì sao? Mình chưa có cảm nhận được. Cho nên hãy tạ ơn Chúa. Và tạ ơn Chúa hơn cả đó là Chúa Giêsu đã chia sẻ cái thân phận của con người mình. Và Ngài lên thuyền, Ngài giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon rằng là trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Tôi thấy Chúa Giêsu hay. Đáng nhẽ dặn xong thì làm gì? Mệt quá. Anh Thắng kiếm tôi ly nước rồi. Chị Hồng Anh có gì ăn không? Cha cha vô nhà con, cha ngồi nghỉ tí. Giêsu nãy giờ cha dặn mệt lắm rồi. Giêsu cha cha vất vả quá. Thương đàn con chúng con quá. Tôi thấy Chúa Giêsu hay à? Giảng xong rồi mà lại còn nói với Simon rằng trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Không mệt mỏi, chị em thấy không? Vì đàn chiên. Tự nhiên cũng mệt chứ, giảng cỡ đó mà đông người đến như thế mà không mệt sao được. Vậy mà biết được vấn đề của các ông là hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn người đánh cá thì ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Có nghĩa là chết uất. Cả ngày hôm nay không câu được con cá nào, cho nên đem đi giặt lưới, có nghĩa là thôi, không có hy vọng gì nữa. Có thả lưới cũng vô ích, chả được cái gì đâu. Cho nên Simon mới đáp rằng là thưa thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Thả lưới ban đêm, bắt được nhiều ban ngày tới giờ còn hy vọng gì nữa. Nhưng vâng lời thầy con sẽ thả lưới. Cái câu quan trọng là nhưng vâng lời thầy con thả lưới. Con thấy rằng về chuyện tự nhiên thì không được như vậy đâu. Nhưng mà vâng ý Chúa thì con làm thôi. Khi mà tôi đi xuống giáo điểm tin mừng, xuống cái đất khỉ ho cỏ gáy, chả có người ô ngợm gì cả, nhà cửa không có, không hy vọng gì đâu thưa Đức Tổng. Nhưng mà vâng lời Đức Tổng thì con về. Thực sự không một chút hy vọng gì để cái vùng đất đó mà trổ sinh hoa trái lòng thương xót Chúa, như khi chúng tôi rời đi với con số là 5 người lên tới 50.000 người trong vòng hơn 3 năm. Cái đó là cái gì? Là cái quyền năng của lòng Chúa thương xót làm. Con người ta, nhất là bản thân tôi, không làm được cái gì hết. Tất cả là ơn, tất cả là quyền năng lòng thương xót Chúa. Thì em phải sắc tín như vậy, không có nói tới nói lui được cái gì hết đâu. Ơn của Chúa, quyền năng, sức mạnh của Chúa làm, ai chống nổi, ai cản nổi thưa anh chị em? Mà có hãnh diện tự hào gì đâu. Vì Phao-lô bảo rằng đừng dựa vào phàm nhân mà tự hào, vì tất cả đều thuộc về anh em. Dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại, tương lai, tất cả đều thuộc về anh em. Nghe tới câu này xong bắt đầu hãnh diện. Thấy chưa? Tất cả thuộc về tôi. Thấy chưa? Tất cả tôi làm được đó. Thấy chưa? Tất cả tôi làm, bây giờ tôi phải ở đây, tôi không đi đâu nữa. Đúng chưa? Nghe thì cũng có lý đấy chứ không phải là không. Chưa xong. Ông kia thấy vậy là phấn khởi, vênh váo lên. Thấy chưa? Ngon chưa? Nghe không? Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô. Không có thuộc về ai hết. Tất cả thuộc về tôi. Nhưng tôi thuộc về Đức Kitô, chứ tôi không thuộc về một người có quyền, có chức, đại gia hay là ô mũ dù gì hết đó. Anh em thuộc về Đức Kitô. Còn Đức Kitô thì sao? Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Phao-lô nói rất rõ như vậy. Thưa anh em, đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên điên rồ để được khôn ngoan thật. Khôn ngoan thật trước mặt Thiên Chúa là điên rồ trước mặt thế gian. Ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời này, người ta rất hãnh diện vì sự khôn ngoan theo thói đời này. Giá mà cha nghe tôi nói, tôi cố vấn cho thì hay biết chừng nào là phải đi cái đường này, là phải đi cái đường này, là binh cái đường này, là phải tìm cái người này đỡ đầu, tìm cái người này người kia. Trời ơi, cha bị như vậy là đúng rồi. Nếu mà cha nghe tôi là đừng có nói cái này, đừng nói cái nọ, đừng nói cái kia, đừng nói đụng đến ai cả, cứ cho mọi người lên mây hết đi. Nếu mà cha nghe tôi thì là cha làm cái này, cái cách này mới được lòng người ta, cái cách này mới được lòng bề trên, cái cách này mới không đụng chạm đến ai. Cha cứ như vậy mà. Đó, thì thưa anh chị em, người ta tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời này. Nhưng Phao-lô nói thì hãy trở nên điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Ai cho mình là khôn ngoan giơ tay? Khôn ngoan ở đời này chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Này không khéo lắm, ông là lấy lòng về trên hay lắm, ông này cũng khéo xoay sở lắm, ông này cũng này khéo nói lắm, nói ai cũng nghe, ông này cũng khéo chiều lắm, ai ông chiều được hết, ai ông chơi được hết. Nhớ, sự khôn ngoan đời này chỉ là điên rồ trước mặt Chúa. Vì có lời chép, Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Trời bất dung gian, lưới trời lồng lộng mà khó thoát lắm. Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng, gậy ông lại đập lưng ông. Đừng có lo, người khôn ngoan thế gian này Chúa biết mà, Chúa để cho nó làm. Chứ không phải Chúa không biết, hay là Chúa bó tay, hay là Chúa không có làm gì được. Chúa để cho nó làm như vậy, để nó phải chịu trách nhiệm về cái việc nó làm. Lúc mà Chúa ra tay thì tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết hết, chỉ như cơn gió thoảng ngoài mà thôi. Tư tưởng kẻ khôn ngoan, mưu mô, chính trị, tính toán là xảo kế, là thâm độc cỡ nào đi chăng nữa, dù thế gian không biết, dù qua mặt được bề trên, dù qua mặt được cấp trên, dù qua mặt được người trên, vì người ở trên không thấy rõ. Ở trên mà sao thấy được ở dưới nó quậy như thế nào? Muốn thấy thì phải xuống mới thấy được. Muốn xuống thì phải đi sâu vào bên trong mới thấy được. Đứng ở trên không, toàn nghe báo cáo không, sao mà thấy được. Toàn thấy nó vẽ không, toàn thấy phô trương không, biểu diễn không, sao thấy được. Âm thầm, lặng lẽ, thẩm thấu vào bên trong mới thấy được. Còn đối với Chúa, nhớ rằng là tư tưởng kẻ khôn ngoan Chúa đều biết hết, chỉ như cơn gió thoảng ngoài mà thôi, không là gì cả. Cho nên thưa anh chị em, mình hãy đến với nhau trong cái sự chân thành đi. Chúa biết hết mà, giấu giếm gì được đâu. Thôi, có sao nói vậy người ơi, tuổi đời vừa đúng đôi mươi, không đẹp người cũng dễ coi, độc thân vui tính tròn 3 năm linh, có sao nói vậy người ơi. Sống với nhau một cách chân thành, cách hồn nhiên, cách đơn sơ đi. Bỏ cái tính toán khôn ngoan của thế gian đó. Sống mà người ta cho mình là ngây, là dại, là khờ, tôi kệ nó. Khôn em khó bán, dại này khó mua. Khôn em dễ bán, cái khôn ngoan của em tức là khôn ngoan thế gian vậy, chứ mà dễ bán cái dại, cái khờ này trước mặt Thiên Chúa khó mà mua lắm. Khôn em dễ bán, dại này khó mua. Follow với sự khôn ngoan của mình, cho rằng là phải đánh cá chỗ này, lúc này. Nhưng mà follow chấp nhận trở nên điên rồ trước mặt Chúa Giêsu, vâng lời Thầy thì tôi thả lưới. Mà khi thả lưới như vậy thì người ta cười Phêrô không? Cái thằng Phêrô này chắc nó bị sao rồi. Nó biết quá mà, giờ này đánh cá cái gì? Mà thả đó thì được cái con cá nào? Ông Phêrô ơi là ông Phêrô, ông nghe tôi này, tay sừng sỏ đây, tay là chuyên nghiệp đây, tay tổ đánh cá đây, ông không nghe mà, ông không nghe cái ông Giêsu là cái ông thợ mộc kia mà ông nghe à? Là sao? Anh chị biết là để mà thực hiện cái mệnh lệnh của Chúa không phải đơn giản là mình muốn là mình làm đâu, còn cái dư luận nữa, còn cái áp lực của người chung quanh nữa. Muốn đi tu đâu phải mình muốn đi tu là mình đi tu, còn áp lực của bố mẹ mình. Có những người bị áp lực là tu không được thì đừng có mà về nha con. Mày làm ố danh mặt mày, gia đình mày, một là đi thì phải đi cho bằng được. Cho nên lỡ rồi mà cứ đi tu mà không đi tu là cũng không dám về, vì sợ rằng hổ mặt thế gian, hổ mặt thiên hạ, hổ mặt gia đình. Mà thực sự là mình không thích phù hợp với đời tu thì mình phải về thôi, mà không dám về. Thì ta biết rằng là hoặc là mình muốn làm những công việc bác ái, nhưng mà nó áp lực của thế gian, nhiều khi không dám làm, nó không cho mình làm, không chừng. Đâu phải cứ tốt là mình làm đâu, nó cho mình là điên là khùng ấy chứ, phải không ạ? Nhưng mà vì lời Chúa thì tôi làm, chấp nhận hết. Vì lòng thương xót Chúa mà tôi làm. Tôi đang làm cái công việc này đây, gửi đến anh chị em những món quà tinh thần đây, đi công tác bác ái đây. Vì lòng thương xót Chúa, vì vâng lời Chúa mà tôi làm. Mặc dù thế gian có cười, mặc dù thế gian có chê, mặc dù là điên rồ trước mặt thế gian thì vẫn chấp nhận cái đó, vì biết rằng cái kết quả nó vô cùng. Vâng lời thầy, tôi thả lưới. Họ làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Khi Chúa ra tay thì hơn những điều mình mơ ước, hơn những điều mình mong chờ. Vấn đề là có tín thác. Tín thác là nghe lời của Chúa trong cái hết sức là vô lý, trong cái hết sức là kỳ, hết sức là lạ, ngược với lại những suy nghĩ tính toán khôn ngoan của thế gian. Tín thác vào Chúa là như vậy. Cho nên người ta bảo tôi hoang tưởng khi tôi vẽ ra một ốc đảo lòng thương xót Chúa. Người ta bảo tôi khùng khùng khi tôi mơ tưởng đến một khu nghỉ dưỡng lòng thương xót Chúa, với tất cả những chỗ mà cho người nghèo, người già, người bệnh, người tội lỗi, và ngay cả cho cả người chết nữa. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa sẽ làm. Tôi tin chắc chắn rằng Chúa làm hơn cả những gì tôi vẽ ra, hơn cả những gì tôi mơ ước, hơn cả những gì tôi tưởng tượng, và hơn cả những gì người khác cho là tôi là điên khùng. Đừng sợ, từ nay con sẽ là người thu phục người khác. Con không phải là đánh lưới cá mà là lưới người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để chúng con dám dấn thân vào chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá, tức là vào chỗ nguy hiểm, chỗ khó khăn, chỗ thử thách, tức là dám lội ngược dòng, tức là không theo sự khôn ngoan của thế gian, tức không dựa vào quyền lực của thế gian, mà chỉ tín thác hoàn toàn vào quyền năng Chúa. Vâng lời Thầy, con thả lưới. Amen.